Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người dự đoán, với tình trạng hiện tại, công trình này có thể mãi mãi dang dở. Thậm chí, có người còn đào sâu thêm, tiết lộ rằng đứng sau Tề Quảng Đào là một tà tu bí ẩn. Chuyện này không ai rõ họ lấy thông tin từ đâu, nhưng có tin đồn rằng tà tu kia đã chết trong trại giam. Ngoài bài đăng đình đám về tháp Long Tuyền, một chủ đề mới cũng vừa xuất hiện. Mọi người còn nhớ biệt thự ma ám trong Ngự Hoa Quốc Tế không? Bình luận đầu tiên nhanh chóng xuất hiện. Một L, chủ bài muốn nói gì? Nói nhanh đi, chuyện tâm linh nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc cũng chỉ có mấy nơi thôi. Độ hot nhất bây giờ là tháp Long Tuyền. Ngoài ra còn có căn biệt thự trong khu Ngự Hoa Quốc Tế. Nếu tôi nhớ không nhầm, 6 năm trước ở đó có một vụ việc chấn động, một bà bầu tử vong do khó sinh. Chắc hẳn vẫn có nhiều người nhớ chuyện này. Chủ bài lập tức phản hồi. Chủ bài, đúng vậy, tôi đang nói về biệt thự ma ám trong Ngự Hoa Quốc Tế. Câu chuyện bắt đầu từ 6 năm trước, khi một bà bầu gần đến ngày sinh bất ngờ tử vong trong biệt thự. Chồng của cô ấy ra ngoài tuyên bố rằng có thể vợ mình bị trượt chân ngã dẫn đến khó sinh. Trước khi xe cứu thương kịp đến, cô ấy đã không qua khỏi. Điều đáng nói là, khi sự việc xảy ra, mẹ chồng của bà bầu vẫn đang ngủ trong phòng, hoàn toàn không hay biết con dâu mình đã chết bên ngoài. Nhưng mọi người có biết không? Câu chuyện này còn một sự thật kinh hoàng chưa ai nhắc tới. Mấy ngày trước, có người đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Bình luận bên dưới ngay lập tức bùng nổ. 3L, chủ bài nói nửa vời thế này là sao? Có ai đăng bài mà không nói hết một lần không? Nhìn bài đăng bên cạnh kia, người ta viết rõ ràng từ đầu đến cuối. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. 4L, đúng đấy, chủ bài, bạn viết kiểu này làm mất hứng quá. Thời đại nào rồi mà còn đăng bài theo kiểu ngắt quãng như vậy? Chủ bài vội vàng cập nhật. Chủ bài, đến đây, mấy ngày trước, có người đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Mà người đó chính là mẹ chồng của bà bầu đã chết trong biệt thự ma ám Ngự Hoa Quốc Tế. Nhưng thay vì thỏa mãn, những bình luận phía dưới càng thêm sốt ruột. 6L, chủ bài, bạn đùa đấy à? Nói đến đây là hết rồi sao? 7L, tôi nguyền rủa bạn ăn mì gói mà không có gói gia vị. 8L, bạn có thể đăng hết một lần không? Như thế này tôi chẳng còn hứng thú muốn biết chuyện tiếp theo nữa rồi. Cuối cùng, chủ bài tiếp tục tiết lộ sự thật gây chấn động. Chủ bài, tôi không cố tình câu kéo đâu. Như tôi đã nói, người đến đầu thú chính là mẹ chồng của bà bầu đã chết trong biệt thự ma ám. Và các bạn có đoán được sự thật kinh hoàng đằng sau không? Hóa ra, bà bầu đó không hề bị trượt chân ngã như lời đồn. Sự thật là, trước khi xảy ra bi kịch, bà bầu và mẹ chồng đã cãi nhau rất to. Nguyên nhân là do mẹ chồng đã vứt bỏ những bức ảnh chụp chung của con dâu với cha mẹ ruột đã khuất. Con nói rằng, sắp sinh con rồi mà trong nhà còn để ảnh người chết. Không tốt chút nào, cách chương.